Tu La Vũ Thần, chương 157, thiếu nữ cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nữ, Sở Phong há to miệng la, giật mình không ngớt, thế nhưng tay phải đang nắm lấy bộ ngực người ta, lại càng nắm càng chặt, thậm chí còn xoa nhẹ vài cái, giống như là đang thử xác định đối phương đến tột cùng có phải là nữ nhân hay không vậy. Đến cuối cùng Sở Phong cho ra một cái kết luận, đúng, tuyệt đối đúng, xúc cảm này, co giãn này, ngoại trừ nhỏ một chút ra, quả thực so với Tô Nhu cũng không kém a, ta làm thịt ngươi. Mà khi bị Sở Phong như vậy một chảo, Hôi Bào Nhân nổi giận không gì sánh được. Mặc dù thấy không rõ dung nhan, nhưng là có thể cảm thụ được phẫn nộ của nàng, nàng huyền lực vận chuyển, một cổ khí tức bàng bạc trong cơ thể bắt đầu khởi động, nàng là muốn vận dụng vũ kỹ cường hãn, hướng Sở Phong phát động một kích chí mạng. Nguồn tải, C, Om. Bá, nhưng mà Sở Phong có thể nào cấp cho nàng cơ hội này, chỉ thấy Sở Phong hữu trưởng hơi buông ra, rồi bỗng nhiên nắm chặt, hướng về phía trước cố sức kéo một cái, liền đem giới linh hôi bào nắm trong tay, ôm trong lòng. Ách a, mà khi giới linh hôi bào bị Sở Phong túm được, nàng kia liền nhất thời hét thảm một tiếng, bởi vì khi không có giới linh hôi bào che chở, đã không chịu nổi lực lượng trình độ lớn nhất có thể thừa thụ được của bảy dập. Ta ngất, cư nhiên là nha đầu sinh như thế. Cùng lúc đó, ánh mắt Sở Phong lại là dại ra, bị một màn trước mắt mê hoặc. Bởi vì phía dưới giới linh hôi bào, căn bản không phải một tiểu lão đầu đê tiện, mà là một người thiếu nữ xinh đẹp đến không thể xinh đẹp hơn, cằm hơi nhòn nhọn, gương mặt trắng bóng, cái này mới là mặt trái xoan chân chính a. Đồng thời thiếu nữ không chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn cùng tinh xảo, ngũ quan cũng rất đẹp, nhất là cặp mắt to kia mộng nước, quả thực là có thể mê chết người ta mà, không giống Tô Nhu yêu mị như vậy, cũng không giống Tô Mỹ vậy đơn thuần, thanh nhã lại xinh đẹp còn hơn một đóa hoa. Nhất là trên người thiếu nữ, quần dài màu tím, đùi đẹp, quả thực là như tiểu yêu tinh, nhưng lại là làm mê chết người không đền mạng a. Dung nhan thiếu nữ, tuyệt đối đẹp hơn Tô Nhu cùng Tô Mỹ tỉ muội. Với Sở Phong đã từng thấy qua nhiều mỹ nữ, có thể đẹp như thiếu nữ này, chỉ có Đản Đản đang sống trong tinh thần thế giới của Sở Phong. Bất quá thử nữ giữ Đản Đản hữu tuyệt nhiên bất đồng, tuy rằng đồng trúc yêu tinh cấp bậc, nhưng nếu như thuyết Đản Đản thị một cách tinh quái đích nghịch ngợm hình, như vậy vị này hay cự nhân thiên lý đích lãnh diễm hình. Người cái sắc ma này, còn nhìn cái gì vậy, không thấy qua mỹ nữ sao? Còn không mau giết nàng. Nếu không chờ khi bí kỹ xuất thế, trong hai người các ngươi, nói không chừng nó sẽ chọn nàng kia đó. Ngay khi Sở Phong ngây người, Đản Đản chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống lên. Cái gì? Giết nàng? Nghe nói thế, Sở Phong lại là trong lòng căng thẳng, nếu như giết một người cùng hung cực ác, Sở Phong tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, thế nhưng phải giết một người, cùng mình không oán không cừu, đồng thời là thiếu nữ mỹ lệ như vậy, hắn thực không hạ thủ được. Khá lắm tiểu nhân đê tiện, cũng dám ám toán ta, ta hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn là không được. Mà đúng lúc này, thiếu nữ lại là quát một tiếng, mái tóc đen thui cư nhiên hóa thành tử sắc, cùng lúc đó đôi mắt mê người, cũng biến thành tử sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lũ khí thể tử sắc không ngừng tự trong cơ thể hiện ra, như ánh sáng, như nước, như hỏa diễm, phi thường quỷ dị, xoay tròn quay chung quanh thiếu nữ, tương hỗ đan vào cùng một chỗ. Cùng lúc đó, lấy thiếu nữ làm trung tâm, một tầng rung động vô hình không ngừng khuếch tán, từng đợt rung động, đợt này so với đợt kia càng cường hãn hơn, bỗng nhiên trong lúc đó bạo phát, ngay cả Sở Phong cũng là vô pháp chống cự, ngạnh sinh sinh đánh ra bảy dập. Bá. Bất ngờ không phòng bị, Sở Phong bị đánh rơi khỏi đài cao, lộn ngược ra sau một cái rất đẹp, rồi vững vàng rơi trên mặt đất, chỉ bất quá khi hắn lần thứ hai đem ánh mắt hướng lên đài cao, rốt cuộc cũng vô pháp chấn định được. Bởi vì hắn tân tân khổ khổ bố trí bày dập mấy cái canh giờ, lại bị tử sắc khí diễm của thiếu nữ này làm tan rã, vô số phù chú bắt đầu băng toái, sau đó hóa thành cho tàn, tiêu tán trong thiên địa. Nhà đầu kia thật là lợi hại, rõ ràng chỉ là huyền vũ nhất trọng, thế nào có thể trong bày dập đem nó đánh cho băng toái. Sở Phong cảm giác bất khả tư nghị, bởi vì trong cơ thể thiếu nữ tản mát ra khí tức rất quỷ dị, mà hắn chẳng bao giờ thấy qua, nhưng vô ý thức hắn cũng cảm giác được, cũng không phải là vũ kỹ đơn giản. Thế nào có khả năng, nàng cư nhiên là có cái loại thể chế này. Đản Đản thất thanh kinh hô, trong giọng nói tràn ngập vẻ bất khả tư nghị. Cái loại thể chế này là cái thể chế gì? Đản Đản, nàng này đến tột cùng là cái thể chế gì? Sở Phong cũng ý thức được không ổn, bởi vì trước mắt vị thiếu nữ này lúc này gây cho hắn cực đại uy áp. Phải biết rằng, khi Đản Đản cho hắn mượn lực lượng, Sở Phong đã đạt huyền vũ nhất trọng, với năng lực của hắn, huyền vũ tứ trọng đều có thể đơn giản gạt bỏ, nếu là thi triển ra huyết dịch kim sắc lôi đình đặc thù lực lượng, khiến cho tu vi nhảy lên huyền vũ nhị trọng mà nói, thì dù là cao thủ huyền vũ ngũ trọng cũng có thể đánh rơi được, chỉ có huyền vũ lục trọng mới có thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng lúc này cái thiếu nữ này là có chuyện gì xảy ra, cùng Sở Phong tu vi ngang nhau, lại gây cho Sở Phong cảm giác như vậy cường đại áp bách, chẳng lẽ thiếu nữ này cũng nắm giữ đặc thù năng lực, sức chiến đấu có thể so với Huyền Vũ lục trọng. Thằng ngốc, lẽ nào ngươi còn nhìn không ra, thiếu nữ này thi triển cũng không phải vũ kỹ đặc thù, mà là đặc thù năng lực mà nàng độc hữu, loại tử sắc khí diễm này, không chứa bất luận cái huyền lực gì, hoàn toàn là bản thể gì đó của nàng, nha đầu kia không là cái thể chế gì đặc thù, mà là thiên ban thần thể. Cái gì? Thiên ban thần thể? Khi nghe nói thế, Sở Phong càng thất kinh, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Thiên ban thần thể, là trời ban tặng đặc thù thể chế, nắm giữ đặc thù năng lực đích thực chính là thiên tài, đã định trước sẽ trở thành tồn tại nhất đại nhân vật. Một vạn năm trước nhân vật truyền kỳ Thanh Huyền Thiên, sáng tạo cái đế táng này, là một vị thiên ban thần thể, mà Sở Phong sở dĩ có sức chiến đấu cường hãn như vậy, cũng có thể là thiên ban thần thể. Thế nhưng hoài nghi dù sao cũng là hoài nghi, còn chưa có chứng thực được. Thế nhưng lúc này, tại trước mặt hắn, đối thủ của hắn, một người thiếu nữ hô phải bầm thay hắn thành vạn đoạn, cư nhiên là một vị có thể nói là thiên ban thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Sở Phong, cùng đối thủ đồng thời đại trong khi giao chiến, lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ như lâm đại địch, phải toàn tâm đầu nhập, cẩn thận ứng phó, ngưng trọng đối đãi. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, vô số phù chú hôi phi yên diệt, tử sắc khí diễm đầy rẫy cả tòa đài cao, thiếu nữ đem bảy dập mà Sở Phong bố trí triệt để làm tan rã, từng bước một tự đài cao đi xuống. Tóc dài tử sắc của nàng cuồng ma loạn vũ, đôi mắt tử sắc của nàng sát khí lộ ra, tử sắc váy ngắn của nàng không gió tự động, tử sắc khí diễm của nàng như bóng với hình. Hảo khí thế cường đại, cái này đó là chân chính thiên ban thần thể. Sở Phong khuôn mặt tái nhợt, mặc dù cũng không lui lại, nhưng cũng không dám đơn giản tiến về phía trước, chủ động khởi xướng công kích thì miễn bàn, đầu đầy mồ hôi hột từ trán chảy xuống, hắn là thực sự cảm thụ được nguy cơ, hắn lần đầu tiên bị người bức bách đến loại tình trạng này. Ô ngao, ầm ầm long, nhưng đúng lúc này, bốn phương tám hướng một trận tiếng giống giận chói tai, so với trước cường liệt không chỉ mấy lần, dưới chân cũng là một trận lay động, thậm chí xuất hiện đạo đạo liệt ngân, có thể nghe thanh âm đá vụn rơi xuống, chính yếu chính là, cái loại cảm giác áp bách viễn cổ mà cường đại này, cũng là đập vào mặt mà đến. Đây là bí kỹ trong truyền thuyết, xuất thế. Cách chương.